xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 1, trở về, ầm ầm, ung ung, Hokage thế giới, không biết vì sao, toàn bộ thế giới đều vang lên kinh lôi, tựa hồ đang vui vẻ đưa tiễn lấy người nào rời đi. Trong nháy mắt, Minh Vương cùng tử thần nhóm đều cảm giác được dị dạng. Cửu đại vĩ thú tâm lý giống như là mất cái gì đồ đạc. Ba tiểu càng là ngực một hồi buồn bực đau. Phảng phất vật gì vậy bị hung hăng cướp đi. Có thể là bọn họ liền đoán không ra cái nguyên cớ. Thứ nguyên cùng thứ nguyên tường kép bên trong. Bardock thân thể từ từ ẩn hiện ra. Lúc này cách rời hắn mục tiêu còn xa xa không tới đây. Trước đây hắn bị vai đánh bại. Không biết ở tường kép bên trong phiêu lưu bao lâu. Cuối cùng lại đến Hokage thế giới. Hiện tại hắn mặc dù có thể tìm được mục đích của hắn. Là bởi vì hắn cường đại. Trực tiếp xuyên thấu vô số thế giới. Tìm được Bai Lucy. Chỉ là cái này Bai Lucy khí tức. Vẫn còn có 12 cổ. Cái này 12 cổ trong hơi thở. Còn có một lực lượng viễn siêu mặt khác 11 cổ. Bardock cũng không quản được nhiều lắm. Dù sao cũng Bai Lucy liền không sai. Bai Lucy là Dragon Ball thế giới thần hủy diệt. Hắn là không có khả năng đi đến khác thế giới. Cho nên hắn chỗ ở địa phương nhất định là Dragon Ball thế giới. Về phần tại sao có 12 cổ. Vậy cũng chỉ có thể chờ hắn đến nơi đó hơn nữa. Một đường thật, thuấn di. Cho dù Bardock sử dụng siêu việt SS4 tột cùng lực lượng đều không thể duy nhất xuyên qua quá nhiều. Thứ nguyên tường kép mà chỗ ở của hắn cùng Dragon Ball thế giới trong lúc đó cách nhau thứ nguyên tường kép làm sao dừng. Nghìn vạn, mỗi khi trải qua 100 lần thật, thuấn di sau đó, ba đạt khắc tựu hầu như đã tiêu hao hết tất cả khí. Mà lần này từng trải... Cũng để cho Bardock minh bạch, thực lực của chính mình căn bản không coi là cường. Hắn còn kém xa lắm. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, lại là thời gian 10 năm quá khứ. 10 năm này gian, Bardock không ngừng hướng về Dragon Ball thế giới xuất phát. Mỗi khi hắn khí đã tiêu hao hết, hắn cũng có đi đến một người bình thường thế giới khôi phục nguyên khí. Sau đó tiếp tục tiến hành thứ nguyên xuyên qua. Như vậy lần lượt từng trải, hắn đều quên chính mình đi qua bao nhiêu cái thế giới. Rốt cục, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Bardock đi tới mục đích của hắn. Chỉ là lúc này, hắn lại không biết nên đi nơi nào. Dragon Ball thế giới không giống còn lại thế giới. Chỉ có như gậy một tầng màng bảo hộ. Màng bảo hộ bên trong thậm chí có 12 cái màu sắc khác nhau băng quang. Loại này thế giới Bardock ở dọc theo con đường này cũng đụng phải không ít. Chỉ có ở người tu chân thế giới mới có thể phân ra phàm giới. Tu chân giới cùng tiên giới các loại vũ trụ. Nhưng là Long Châu lại có 12 đại vũ trụ. Điều này làm cho Bardock nhớ tới Long Châu thần cùng thần kịch trường bản cuối cùng. Bai Lucy nói qua một câu nói, hắn chỉ là cái này vũ trụ thần hủy diệt, mà khác, còn có 11 cái giống như hắn thần hủy diệt, cho nên Goku chỉ có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ thứ hai, cũng không phải là thế giới thứ hai. Đương nhiên, kịch trường bản bên trong cũng không có cho ra vai là biết bao cường. Chỉ có Bardock tự mình biết, nếu như vũ trụ để tính, vai là vũ trụ số 1. Bai Lucy tối đa cũng chính là vũ trụ đệ nhị. Ồ, nơi đó là... Bardock bị một loại khác kỳ lạ hiển nhiên quấy nhiễu đến rồi. Ở nơi này 12 cái băng quang vây quanh nhất trung ương. Vẫn còn có một cái trong suốt sắc hình cầu thể. Nếu không phải là Bardock nhìn kỹ căn bản cũng sẽ không phát hiện. Không cảm giác bên trong có bất kỳ khí tức. Sẽ... Biết, là cái gì địa phương đâu? Bardock tò mò nói một câu, lập tức làm ra quyết định, trước tiên đi nơi này xem nhìn một cái. Vận khởi thật, thuấn di, Bardock thân thể trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. tiến vào Dragon Ball thế giới màng bảo hộ bên trong. Ở dị độ không gian, Bardock đang muốn xuyên qua viên kia trong suốt sắc hình cầu thể, lại bị chợt cản lại. Cường đại lực phản chấn lại lật gấp trăm lần độ mạnh yếu truyền quay lại cho Bardock. Trong nháy mắt đem đạt thành trọng thương. Xa, hét thảm một tiếng, Bardock trong miệng phun ra tiên huyết. Hắn thần thức có chút run run, xuyên qua dị độ không gian lực lượng có thể là không như bình thường. Hắn là bằng vào thật, thuấn di chỉ có đơn giản như vậy tới lui tự nhiên. Nếu như bằng vào bản lĩnh thật sự mạnh mẽ phá vỡ không gian tới xuyên qua, hắn tự cho là mình còn chưa đủ tư cách, mà cổ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt lật gấp trăm lần. Nhất thời đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, rơi vào Dragon Ball thế giới 12 trong vũ trụ một cái. Kỳ thực sau đó Bardock mới cảm giác được may mắn, bởi vì hắn rơi vào vũ trụ, đúng là hắn nguyên bản nhà vũ trụ. Còn như cái này trong suốt sắc hình cầu rốt cuộc là thứ gì? Cũng là sau lại Bardock từ vai trong miệng biết được. Còn như làm sao biết được? Lại nhìn một chút văn đi. Nói Bardock trực tiếp hôn mê rơi vào một cái trong vũ trụ. Thân thể hắn phảng phất lửa cháy một dạng. Dường như vẫn thạch ở giữa vũ trụ xẹt qua. Dọc theo đường đi không biết phá hủy bao nhiêu tinh cầu. Ai tương đương yên lặng thay những thứ này chết oan ngoại tinh nhân cảm thấy bi ai? Đây không phải là Bardock lỗi a, nhân gia dù sao bây giờ không có ý thức, cho nên các ngươi chết cũng không thể trách hắn. Khác một phương diện, Bardock hơi thở xuất hiện, làm cho toàn bộ thế giới rất nhiều cường giả đều cảm ứng được. Vai là một người trong đó, Bai Lucy cũng là một người trong đó. Dĩ nhiên còn có chính là đang ở thần Kaio giới Tây giới Vương Thần, Đông giới Vương Thần, còn có lia đám người. Thần Kaio giới, các ngươi cảm thấy sao? Bardock khi vừa mới xuất hiện, Đông giới Vương Thần nguyên bản còn đang chuyên tâm nghiên cứu nó tài nấu ăn. Đột nhiên cảm thấy quen thuộc khí làm cho hắn đặc biệt khiếp sợ. Được rồi. Chúng ta Đông giới Vương Thần đại nhân tại sao sẽ đột nhiên nghiên cứu tài nấu ăn đâu? Ai, cái này như đã nói qua còn phải trách nam thần Kaio chết. Trước đây thần Kaio giới cơm vẫn luôn là nam thần Kaio chuẩn bị. Bây giờ thần Kaio bên trong chỉ còn lại có đông tây lưỡng cá. Mà hắn cái này Đông giới Vương Thần lại là nam nhân. Cho nên làm cơm rửa chén loại này việc bẩn đều rơi vào trên người của hắn. Ừ, ta cũng cảm thấy, chỉ là dường như lại biến mất. Tây giới Vương Thần đã kích động lại thất lạc. Bardock đột nhiên mất tích đã là 500 năm trước chuyện. Từ cùng thần hủy diệt Bai Lucy sau khi chiến đấu vẫn bặt vô âm tín. Thực lực của các nàng không đủ. Trên không đến thần hủy diệt giới. Nếu không Tây giới Vương Thần thật muốn đi hỏi Bardock hướng đi của sống hay chết, Tây giới Vương Thần cùng Lia vẫn luôn ở lo lắng cho hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 500 năm thời gian đảo mắt mất đi, vốn tưởng rằng Bardock đã chết, bởi vì một cái phàm nhân căn bản không sống lâu như vậy. Coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng giống như nhau. Đây chính là Dragon Ball thế giới chuẩn tắc. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Bardock vận dụng Polunga lực lượng chiếm được trường hợp đặc biệt. Có thể nói hắn là sử dụng Dragon Ball thế giới bay. Không đúng, ta còn có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Chỉ là vô cùng yếu ớt. Chúng ta lập tức tới. Tây Tây, ta truyền vị trí cho ngươi. Lìa lập tức lo lắng hô. 4, 9 a, được. Tây giới Vương Thần còn có chút không phản ứng kịp, bất quá thực lực của Lia mạnh hơn nàng rất nhiều, cho nên cảm giác năng lực mạnh hơn nàng là không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc đó, thần hủy diệt giới trên thế giới thụ, vai chân mày cau lại, người đàn ông này còn có gan tử trở về. Thật là lớn gan, lẽ nào ta 500 năm trước hạ thủ quá nhẹ sao? Vai nguyên bản nhàm chán đang ở tu móng tay của mình. lại đột nhiên cảm giác được ba đóc này cổ khí tức quen thuộc. Lúc đầu chiếu dự tính của nàng, ba đóc nếu như đạt tới cảnh giới của nàng, cũng muốn qua 2000 năm, không nghĩ tới hiện tại chỉ trải qua 500 năm trở về. Càng làm cho nàng hết ý là, hắn là làm sao xuyên việt thế giới, hoặc giả nói là làm sao xuyên việt thứ nguyên tường kép. Nàng rất tinh tường, ba đóc hiện tại Tần Lâm tử vong, mà nàng cũng có thể đánh giá đến hắn thực lực của đỉnh phong. Căn bản là không có cách xuyên qua thứ nguyên tường kép. Nàng cũng không nghĩ ra, ba đóc sẽ biết thật thuấn di loại này kỹ năng đặc biệt. Mới về nhà, hơi muộn, giờ đang 40C, tối thêm 20-40C tùy tình hình. Cầu Thanh A, có phiếu đừng ném ở bộ này, ném vào vô hạn sáng thế thần ấy. Mình tăng chương ở đây. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.